Tử vong khai đoan, quyển 3, góc truyện audio.com. Trận này, Bùi Kiêu cần phải lập uy. Thực tế, nếu không kể trận chiến trong ảo giới Phong Đô thì lần đi Nam Bắc chiến trường này mới là trận chiến trình làng của hắn. Bên ngoài Nam Bắc chiến trường có gần 1,200 tự do linh hồn và hơn 20 chánh thoát giả. Đây gần như đã là 1/5 lực lượng của cả giới linh hồn. Khi có nhiều người chứng kiến đến vậy mà hắn có thể đánh một trận để lập uy. Vậy thì sẽ có tác dụng hỗ trợ rất lớn cho những hành động trong tương lai của hắn. Vậy nên, hắn không thể để cho đám tự do linh hồn đi cùng phải chịu tổn thương và tử vong quá lớn. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu quả của việc lập uy. Vậy nên khi vừa thấy con quỷ quái có hình dạng ác ma kia bay lên, hắn lập tức hô lớn, tất cả mọi người chú ý né tránh. Con quỷ quái có hình dạng ác ma kia dường như có thể công kích từ xa. Nói xong, hắn tăng lực, chém liên tiếp vào đám quỷ quái xung quanh, tạo ra một khoảng trống xung quanh mình. Sau đó lại bắt đầu nạp năng lượng tiêu chuẩn và lực lượng lôi điện vào anh dũng súng. 15 tên linh hồn kia cũng đã sớm để ý nhất cử nhất động của con quỷ quái có hình dạng ác ma nói đúng ra. Vì thực lực của bọn hắn không bằng được Bùi Kiêu. Nhưng nếu chỉ nói về kinh nghiệm, mà đặc biệt là kinh nghiệm tác chiến với quỷ quái chân ma cấp cường đại thì bọn họ lại hơn xa Bùi Kiêu. Tuy vẫn đang dốc sức chiến đấu với đám quỷ quái bình thường xung quanh, nhưng khóe mắt bọn họ lại chưa từng rời khỏi ba con chân ma cấp tại trung tâm chiến trường. Vậy nên ngay khi con quỷ quái có hình dạng ác ma vừa bay lên thì bọn họ đã đồng loạt cúi thấp người xuống. Chỉ cần con quỷ quái hình dạng ác ma đó ném quả cầu lửa về phía mình thì sẽ lập tức né đi thật nhanh. Có điều, khi nghe thấy Bùi Kiêu giống to một tiếng thì cả đám vẫn ngoái nhìn về phía hắn theo bản năng. Tiếp theo, bọn họ chỉ thấy trước mắt xuất hiện một luồng sáng kịch liệt. Khi bọn họ còn chưa kịp tỉnh táo để hiểu chuyện gì xảy ra thì một quả năng lượng đã rời khỏi họng súng của anh dũng súng. Chỉ trong nháy mắt sau khi rời khỏi họng súng, viên đạn năng lượng đó đã bay xa hơn 1.000 mét, đập thẳng vào người con quỷ quái hình dạng ác ma. Một tiếng nổ lớn vang lên, như thể sét đánh xuống đất khô, ánh sáng chói lòa bỗng chốc bùng lên, đến khi tất cả hồi phục thị lực thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng con quỷ quái hình dạng ác ma kia đâu nữa. Không thể nào, mạnh đến vậy, one shot one kill, một, biểu lộ trên khuôn mặt tất cả đều trở nên giống hệt nhau. Kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi đồng thời xuất hiện. Có điều là vẻ mặt đó cũng không duy trì được bao lâu. Sau khi dư chấn của vụ nổ do đạn năng lượng gây ra hoàn toàn tiêu tan thì một thân hình màu đỏ pha đen liền từ dưới mặt đất bay vụt lên không trung. Vì tốc độ của nó quá nhanh nên người ta thậm chí không thể thấy được đại khái hình dạng của thân hình này. Phải cho tới khi thân hình đó dừng lại giữa không trung thì họ mới có thể nhìn rõ được. Chính là con quỷ quái có hình dạng ác ma kia, hơn nữa nó không hề bị chút tổn thương nào. Bùi Kiêu cũng nhìn thấy rõ tất cả, nhưng thật ra hắn không hề giật mình như những người khác ở đây. Vì hắn đã dự đoán được kết quả này từ trước đó. Cường giả chân ma cấp, cho dù là quỷ quái hay là linh hồn, sở dĩ có thể có ưu thế mang tính áp đảo đối với những kẻ không tới chân ma cấp chính là vì bọn họ sở hữu trường khí thế. Trường khí thế chẳng những có năng lực áp chế kẻ địch xung quanh giống như các loại lĩnh vực trong tiểu thuyết, mà còn có thể thiêu đốt để tạo thành hiệu quả giải phóng. Ví dụ như con quái vật đầu người thân chim có 9 móng vuốt mà Bùi Kiêu đã gặp trong địa ngục đã khủng bố tới mức khó có thể hình dung. Nếu chỉ so sánh về thực lực với quỷ quái ở dương gian, thì ít nhất nó cũng ngang với các tộc quần quỷ quái của Phong Đô và chắc chắn là vượt xa quỷ quái trong Nam Bắc chiến trường. Nhưng nếu thực sự có một con quái vật đầu người thân chim như vậy tiến vào Nam Bắc chiến trường và chiến đấu cùng một con quỷ quái chân ma cấp của Nam Bắc chiến trường thì chắc chắn 100, kẻ thua sẽ là con chim mặt người. Nguyên nhân chính là vì trường khí thế, chân ma cấp đều có loại ưu thế áp đảo với chưa tới chân ma cấp như vậy. Mà một khi thực lực của chân ma cấp lại tăng lên, cho tới khi đạt được thực lực chân ma cấp đỉnh phong. Cũng có nghĩa là trường khí thế của bọn họ đã có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Vậy thì bọn họ lại cũng sẽ có cách biệt khổng lồ so với quỷ quái chân ma cấp thông thường. Sự khác biệt đó chính là có thể ngưng tụ trường khí thế để tăng cường lực công kích hoặc phòng ngự của bản thân. Ví dụ như mỗi khi cung Diệp Vũ sử dụng toàn lực. Mỗi đao hắn chém ra đều có lôi điện màu tím chớp giật. Thứ lôi điện màu tím đó chính là do trường khí thế của hắn thực thể hóa nên. Cũng là loại trường khí thế mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Khi đó, mỗi đao hắn chém ra bất kể là về tốc độ, lực lượng hay độ chính xác đều sẽ đạt tới cực hạn của đánh giáp lá cà. Quỷ quái chân ma cấp bình thường chỉ trúng một đao là chết. Thậm chí khiến hắn đủ sức chiến đấu được với quỷ quái ma vương cấp chưa hoàn chỉnh. Thực tế, tại thời khắc cuối cùng trong trận chiến ảo giới Phong Đô, nguyên nhân lớn nhất khiến Bùi Kiêu có thể dùng giải phóng của anh dũng súng đánh sâu vào cơ thể Ngưu Đầu cũng là do trước đó cung Diệp Vũ gần như đã tiêu hao hết toàn bộ trường khí thế của Ngưu Đầu. Nếu không, chỉ một mình Bùi Kiêu thì sẽ tuyệt đối không thể đánh thủng được trường khí thế của ma vương cấp. Và như vậy thì kết quả của trận chiến đó đã khác xa rồi. Trong lòng Bùi Kiêu hiểu rõ tất cả những điều đó, vậy nên hắn mới sinh ra cảm nhận rằng thực lực của cung Diệp Vũ đã cao tới độ không thể với tới. Nếu các linh hồn bình thường chỉ cần chú trọng vào việc số lượng chấp niệm bản thân nhiều hay ít và làm thế nào để tăng cường chất lượng chấp niệm, dùng điều đó để nâng cao thực lực, đương nhiên là thiên sinh vũ khí cũng rất quan trọng, thì linh hồn chân ma cấp lại cần tăng cường trường khí thế của mình. Hơn nữa còn cần ngưng luyện trường khí thế, cho đến khi trường khí thế có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Lúc đó thì có thể chuyển hóa trường khí thế thành sức tấn công hoặc phòng ngự. Hoặc thậm chí dùng để sử dụng giải phóng của thiên sinh vũ khí. Đủ loại công dụng kỳ diệu khó mà kể hết. Về phần thực lực của ma vương cấp đó là khi trường khí thế đã hoàn toàn ngưng luyện vào bản thân. Vì hai mà một, nói một cách khác thì chính là luôn được tăng cường lực phòng ngự, công kích và cũng luôn ở trong trạng thái giải phóng. Ba cách tăng cường sức mạnh đó và cả phương pháp để tiến giai đều là do Bùi Kiêu tổng kết được từ các thông tin trong hơn một tháng qua. Là để chuẩn bị cho việc tiến giai chân ma cấp của mình. Và cả con đường phát triển sau đó nữa. Lúc này, nguyên nhân thật sự khiến Bùi Kiêu dẫn mọi người đi diệt đám quỷ quái bình thường ở phía ngoài là vì hắn đã thấy được trường khí thế của con quỷ quái hình dạng ác ma kia bằng mắt thường. Thực tế, con quỷ quái hình dạng ác ma này đã vượt xa quỷ quái chân ma cấp bình thường rồi. Quỷ quái chân ma cấp và quỷ quái chân ma cấp đỉnh phong đã là hai loại cảnh giới có thực lực hoàn toàn bất đồng. Cũng chính vì vậy mà một chân ma cấp đỉnh phong như cung Diệp Vũ mới được xưng tụng là kẻ mạnh nhất. Nếu đòn đạn năng lượng vừa rồi của Bùi Kiêu bắn trúng bất kỳ một con quỷ quái chân ma cấp bình thường nào dù chúng thuộc tộc quần mạnh mẽ như Ngụy Ngưu Đầu thì hắn cũng nắm chắc là sẽ gây ra được tổn thương hoặc thậm chí làm trọng thương con quỷ quái đó. Nhưng đối với quỷ quái chân ma cấp đỉnh phong đã có trường khí thế nhìn thấy được bằng mắt thường thì lại không làm được gì. Chỉ cần trường khí thế của đối phương chưa bị tiêu hao hết thì mọi công kích chỉ là vô ích. Nếu không sử dụng giải phóng của anh dũng súng thì chắc chắn không thể nào gây ra tổn thương cho cơ thể nó. Đến đây đuổi ta đi. Có gan thì con mẹ nó đuổi theo ta đi. Có điều mục đích của Bùi Kiêu khi dùng đòn vừa rồi cũng không phải là vì muốn làm trọng thương con quỷ quái đó. Mục đích của hắn chẳng qua chỉ là muốn thu hút sự chú ý của nó về phía mình mà thôi. Quả nhiên, sau khi bị Bùi Kiêu đánh trúng, con quỷ quái hình dạng ác ma liền gào lên một tiếng rơi kêu bén nhọn. Sau đó nó liền ngưng tụ lại một đám cầu lửa, mỗi viên cầu đều lớn cỡ quả bóng rổ. Toàn thân đỏ rực, chỉ sau vài giây, hơn 10 quả cầu lửa đã lơ lửng trước người nó. Sau đó, chỉ thấy nó phất tay. Hơn 10 quả cầu lửa như thế sao băng từ trên trời rơi thẳng xuống chỗ Bùi Kiêu. Bùi Kiêu thầm thở phào một hơi. Ý định của hắn chính là tìm cách thu hút sự chú ý của con quỷ quái hình dạng ác ma này về phía mình. Đương nhiên, nếu có thể dẫn dụ dược nó rời khỏi vị trí quan trọng kia thì càng tuyệt vời hơn. Nếu như vị trí quan trọng đó thiếu đi sự trấn giữ của nó thì hai con chân ma cấp còn lại chắc chắn sẽ không phải đối thủ của Ngụy Ngưu Đầu. Dù là lấy một địch hai thì Ngụy Ngưu Đầu cũng chắc chắn có thể chiến thắng. Có điều con ác ma kia sống chết thế nào cũng không chịu rời khỏi vị trí của mình. Đây đúng là một điều đáng tiếc. Trong đầu Bùi Kiêu cũng chỉ thoáng xuất hiện qua ý nghĩ đó mà thôi. Khi thấy mấy quả cầu lửa như sao băng rơi xuống, hắn lập tức vận hành lực lượng lôi điện, đưa tới đôi chân của mình. Chỉ vài chớp mắt sau, hắn đã rời khỏi vị trí cũ hơn 100 mét. Thế nhưng khi quay đầu nhìn lại thì cảnh tượng lại làm cho hắn sợ tới mức suýt thì mất cả hồn vía. Mười mấy quả cầu lửa kia không ngờ lại không rơi xuống chỗ hắn vừa đứng, mà lại đổi hướng, bay tới chỗ hắn lúc này. Mà tốc độ của chúng còn nhanh hơn cả tốc độ của Bùi Kiêu khi sử dụng lực lượng lôi điện. Nhiều nhất là 2-3 giây sau sẽ đâm trúng hắn. Thì ra là thế, truyền trường khí thế vào đó sao? Thế nên sau khi rời khỏi phạm vi cơ thể vẫn có thể khống chế được. Khi đang sử dụng lực lượng lôi điện thì tốc độ suy nghĩ của hắn nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Nhờ đó mà chỉ sau 2-3 giây, hắn đã nhìn thấy rõ được sự khác thường của 10 quả cầu lửa kỳ dị này. Vì mấy quả cầu lửa này đỏ rực nên nhìn từ xa rất khó thấy được sự khác thường. Nhưng sau khi tới gần thì Bùi Kiêu có thể thấy được một vòng trường khí thế màu đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường bao bọc bên ngoài quả cầu. Không ngờ con ác ma kia có thể lợi dụng trường khí thế để điều khiển những quả cầu lửa này. Đáng giận, không ngờ trường khí thế còn có thể sử dụng như vậy, bây giờ mới ngưng tụ năng lượng tiêu chuẩn để dùng đạn năng lượng thì không kịp nữa rồi. Đáng giận, vốn còn định bảo tồn thể lực để đợi viên quân tới rồi mới giao chiến với ba con chân ma cấp này. Thế mà lúc này đã phải dùng toàn lực rồi ư, Bùi Kiêu hiểu rằng giờ phút này đây. Đã không thể nào giữ sức được nữa rồi, hắn cũng không tiếc phải tiêu hao chấp niệm nữa. Lập tức bắt đầu thiêu đốt chấp niệm của bản thân. Ngay sau đó, cơ thể hắn liền nhanh chóng phóng đại. Chưa tới một giây sau, hắn đã biến thành một người khổng lồ lôi điện. Tiếp theo, trên tay hắn lóe lên ánh lôi điện. Một quả cầu lôi điện đã lập tức xuất hiện trên tay hắn. Lúc này, Bùi Kiêu đã cao tới khoảng 10 mét. Quả cầu sét mà hắn tạo ra gần như còn lớn hơn cả bàn tay hắn. Đúng là to như cái đấu. Hai, ánh chớp lóe lên, Bùi Kiêu đã lập tức ném quả cầu sét mình vừa ngưng tụ xong về phía mười mấy quả cầu lửa đang lao tới kia. Tại nơi hai loại cầu năng lượng va chạm, một vụ nổ lớn cùng với sóng xung kích vô cùng mạnh lập tức lan tràn. Hơn 1.000 bộ binh khô lâu trong phạm vi ảnh hưởng của sóng xung kích lập tức bị đánh nát. Toàn bộ biến thành năng lượng tiêu chuẩn. Con ác ma màu đỏ phía xa rõ ràng cũng bị kết quả này làm sửng sốt. Nó đứng ngây ra không nhúc nhích một lúc lâu, mãi cho tới khi Bùi Kiêu thu nhỏ lại thành hình dạng bình thường sau khi thoát khỏi trạng thái người khổng lồ lôi điện thì nó mới thét lên the thé. Lập tức, lại có hơn 10 quả cầu lửa khác được ngưng tụ ra xung quanh nó. Bùi Kiêu ở xa xa thấy vậy thì thầm kêu khổ liên tục. Vì thời gian của mỗi lần thiêu đốt chấp niệm như vừa rồi rất ngắn tới nỗi mà một đơn vị chấp niệm cũng chưa thiêu đốt hết, nhưng nếu cứ lặp lại nhiều lần thì hắn cũng sẽ không chịu nổi. Nếu cứ dùng cái cách dao cùn cắt thịt, ba, như vậy thì thà lôi luôn Ngụy Ngưu Đầu tiến lên liều mạng còn tốt hơn. Mặc kệ, đợi thêm 10 phút nữa. Nếu viện quân vẫn chưa đến thì đánh. Tốt xấu gì thì cũng phải diệt được hai con quỷ quái chân ma cấp kia trước. Sau đó sẽ để Ngụy Ngưu Đầu giáp lá cả quần lấy con ác ma kia. Khi đó thì nó sẽ không thể nào tiếp tục ném quả cầu lửa nữa chứ hả? Không còn cách nào khác, Bùi Kiêu lại phải thiêu đốt chấp niệm ngăn cản mấy quả cầu lửa kia lần nữa. Mấy quả cầu lửa này di chuyển nhanh nhẹn, khéo léo vô cùng. Chỉ có thể sử dụng quả cầu sét của Bùi Kiêu để ngăn cản chứ không thể nào lừa cho chúng đâm vào đàn quỷ quái được. Vậy nên gần như cứ mỗi phút Bùi Kiêu lại phải thiêu đốt chấp niệm một lần. 10 phút sau thì ít nhất hắn cũng phải mất 5 đơn vị chấp niệm rồi. nhưng tiêu tốn 5 đơn vị chấp niệm này lại là tiêu hao vô ích. Không hề tạo được bất kỳ một chút tổn thương nào cho con ác ma đằng xa kia. Thật đúng là quá thua thiệt. Thế nhưng, đúng là thế sự vô thường. Những điều mà Bùi Kiêu tính toán có thể dễ dàng đạt được sao? Khi hắn đang âm thầm nhẩm tính thời gian và cả lượng chấp niệm mà mình đã tiêu hao thì con ác ma kia dường như cũng đã phát hiện ra việc mình đang làm là vô ích, không thể gây được tổn thương cho Bùi Kiêu. Vậy nên nó bất ngờ chuyển mục tiêu qua một đoàn đội nhỏ gồm 5 người. Ba đoàn đội nhỏ tổng cộng gồm 15 người này vốn còn cho rằng trước mắt mình vẫn sẽ an toàn, nên đang ra sức diệt đám quỷ quái bình thường. Ai ngờ bỗng nhiên có hơn 10 quả cầu lửa rơi ngay xuống gần bọn họ. Một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên. Có 3 người bị nổ tan xác ngay tại chỗ. Chỉ còn lại thiên sinh vũ khí của bọn họ văng ra đất. Đúng là đã chết đến không thể chết lại được nữa. Làm xong xuôi, con ác ma màu đỏ kia không ngờ còn xoay đầu nhìn về phía Bùi Kiêu. Vẻ mặt của nó dường như chính là cười nhạo báng. Sau đó, quanh người nó lại một lần nữa ngưng tụ ra hơn 10 quả cầu lửa khác. Phác yêu, ngụy nghiêu đầu, đập chết con mẹ nó. 3 người kia bị nổ chết làm cho Bùi Kiêu ngây dại trong thoáng chốc. Mãi tới khi một loạt những tiếng nổ ầm ầm kia vang lên, hắn mới gầm lên chửi thề. Trong lòng ngoài cảm giác nhục nhã ra thì còn có một chút cảm giác thố tử hồ bi. 4. Những người kia cũng đều là linh hồn, cũng đều có thiên sinh vũ khí. Thế mà nói tan biến là tan biến ngay được. Vậy nếu như kẻ bị tan biến là hắn thì sao đây? Bùi Kiêu giống lên xong thì cũng không đợi cho con ác ma ở xa xa ngưng tụ được ra quả cầu lửa mà lập tức truyền năng lượng tiêu chuẩn vào anh dũng súng một. Cách điên cuồng, dù sao thì giờ hắn cũng đã có hơn 200 đơn vị chấp niệm, hơn 400 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn, có thể liên tục dùng đạn năng lượng 5-6 lần, hơn nữa xung quanh cũng có rất nhiều năng lượng tiêu chuẩn phiêu tán khi đám quỷ quái bình thường bị tiêu diệt. Vậy nên hắn cũng có thể liên tục hấp thụ tiêu chuẩn năng lượng, cố gắng hết sức để chính mình có thể giữ được trạng thái tốt nhất. Đến khi viên đạn năng lượng được ngưng tụ xong, hắn cũng không chờ đợi gì thêm nữa mà lợi dụng con ác ma màu đỏ còn chưa kịp ném những quả cầu lửa đó ra. Khai hỏa trước, phóng viên đạn năng lượng về phía nó. Lại một tiếng nổ ầm ầm vang dội, con ác ma màu đỏ bị bắn trúng chính diện, không biết đã bị văng đi nơi nào. Còn hơn 10 quả cầu lửa cũng bị đạn năng lượng dẫn nổ ngay sát người nó. Cùng lúc đó, Ngụy Ngưu Đầu đang dẫm đạp một đám lớn bộ binh khô lâu thì bỗng nhận được một mệnh lệnh được truyền tới thông qua tia chấp niệm của Bùi Kiêu. Trong cơ thể nó lập tức nhận lệnh, ngửa đầu gầm lên một tiếng bò giống vang dội, sau đó đạp từng bước huỳnh huỳnh lao về phía một trong 3 con chân ma cấp quỷ quái tại khu vực trung tâm. Ở hướng đó, chính là con quái vật không khác gì cơn ác mộng kinh khủng nhất trong trí nhớ của Bùi Kiêu. Sói mặt người khổng lồ. Chú thích: 1. One shot one kill, nguyên tắc là nhất kích tất sát. 2. Cái đấu, vật dùng để đong gạo. 3. Dao cùn cắt thịt, dùng dao cùn thái thịt thì thịt sẽ nát hết, hao phí nhiều vô ích. 4. Thố tử hồ bi, thỏ chết cáo thương, cáo và thỏ đều là những vật bị săn. Cùng cảnh ngộ nên thấy con kia chết thì liên tưởng tới bản thân và thấy thương cho cả đối phương và bản thân mình. Lời bình, Bùi Kiêu muốn khiêu chiến cơn ác mộng của mình. Liệu hắn có thành công hay là một lần lâm vào tử địa? Cùng đón đọc chương mới để theo dõi những diễn biến kịch thích của TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại Facebook Vô Hạn Thế Giới. Cách chương.